Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 260, mục tiêu của Obito. Góc truyện audio.com. Danzo nguyên bản trông cậy vào dịp thay mặt Hokage tham gia hội nghị ngũ Kage này. Lấy danh nghĩa làng lá đứng đầu ngũ đại nhẫn thôn, lôi kéo tứ đại nhẫn thôn khác cùng nhau đả kích tổ chức Kami và Akatsuki. Đồng thời nhân đó tranh thủ địa vị lãnh đạo, thu hoạch hy vọng to lớn, để gia cố thêm một bước chuẩn bị thay thế Hokage đệ tam trong tương lai. Nhưng lời chất vấn không khách khí của Raikage, khiến Danzo bỗng nhiên ý thức được, bản thân ở làng lá có lẽ là một cố vấn trưởng lão. Thủ lĩnh rút dưới một người, trên vạn người, nhưng ở nhẫn giới, đặc biệt là tại hội nghị ngũ Kage này, không có danh hiệu Hokage thì chả là cái gì cả. Ở thời khắc này, Danzo vô cùng hy vọng mình là người khoác lên áo bào Hokage, là người có thể đại biểu làng lá phát ngôn. Vì thế một cỗ dã tâm khó có thể khống chế bắt đầu cháy rừng rực trong lòng hắn. Tạm thời áp chế đủ loại ý niệm, Danzo vững vàng ngồi về chỗ cũ. Chấm, chư vị nếu muốn biến lần hội đàm này thành một trận nháo kịch hoang đường, vậy thì mời tiếp tục. Raikage đệ tứ cũng rõ ràng hậu quả động thủ ở hội nghị ngũ Kage. Thế là hừ một tiếng, đè nén lửa giận thu hồi, hình thái lôi độn chakra. Tsuchikage nhìn thấy, cũng từ không trung chậm rãi rơi xuống ghế, chỉ là sắc mặt có chút không tốt lắm. Đám người lần nữa ngồi xuống, Raikage đem một phần văn kiện quăng vào hội trường, nói ra, các ngươi tự mình nhìn đi, bên trong tổ chức Kami toàn bộ là đám ninja huyết kế của mấy đại nhẫn thôn các ngươi. Kazeki quét mắt nhìn qua văn bản tài liệu, lập tức mở miệng nói. Chấm, cái này quyết không có khả năng, làng cát trừ ta ra, không có cái ninja nào khác nắm giữ huyết kế từ độn. Càng không có khả năng trở thành ninja phản bội. Chấm, Kazeki cười lạnh nói, cái ninja từ độn trong tổ chức Kami này, có lẽ chính là Kazeki đệ tam đã mất tích của các ngươi nha. Xem hết văn bản tài liệu, Tsuchikage tự tin 10 phần. Bởi vì ninja huyết kế trong tổ chức Kami, hoặc là huyết kế băng độn làng sương mù, hoặc là Mangekyo Sharingan của làng lá, hoặc là huyết kế từ độn làng cát, không có một tí quan hệ với làng đá. Kazeki đệ tứ tràn ngập sát ý nói ra, ngài Tsuchikage, ta hy vọng ngài minh bạch bản thân đang nói cái gì. Đi cùng Kazeki đệ tứ tham gia hội nghị ngũ Kage, trưởng lão làng cát Chiyo cũng nói, Kazeki đệ tam của làng cát chúng ta cũng đã chứng thực bị ngộ hại. Hung thủ là tôn tử đã rơi vào tà đạo của ta. Cho nên xin ngài Tsuchikage đừng ăn nói lung tung. Trên thực tế, nội bộ làng cát đã sớm kết luận Kazeki đệ tam ngộ hại. Nếu không, bọn họ cũng sẽ không tuyển ra Kazeki đệ tứ, chỉ là vì mặt mũi, mới một mực đối ngoại tuyên bố Kazeki đệ tam mất tích. Sinh tử không biết, nhưng trận kịch chiến trước đó không lâu cùng Akatsuki, Sasori chính miệng thừa nhận sự thật đã sát hại Kazeki đệ tam. Cho nên chuyện này cũng đã không giấu giếm được nữa. Chiyo chỉ có thể đại biểu làng cát công bố chuyện này. Vừa mới tiếp nhận vị trí Mizuki đệ tứ, Tam vĩ Jinchuriki Karatachi Yagura sau một hồi trầm mặc, cũng mở miệng nói, làng sương mù bây giờ cũng đã không còn ninja huyết kế băng độn. Tên ninja huyết kế băng độn trong tổ chức Kami khả năng là đã rời đi làng sương mù trước vụ náo động. Hơn nữa nắm giữ ninja băng độn nắm giữ thực lực cỡ này. Làng sương mù chúng ta cũng chưa từng nghe nói qua, Raikage bất mãn nói. Nguyên một đám chỉ biết trốn tránh trách nhiệm, Danzo đúng lúc nói ra, uy hiếp của tổ chức Kami và Akatsuki, chắc chắn mọi người cũng đã biết, đặc biệt là tổ chức Kami, bước kế tiếp của bọn chúng có thể sẽ ra tay với vĩ thú. Chúng ta nhất định phải mau chóng diệt trừ bọn chúng, vĩ thú, không thể nghi ngờ đã đụng tới mấu chốt của các đại nhẫn thôn. Bản thân cảm nhận được uy hiếp của tổ chức Kami, Raikage đệ tứ là người thứ nhất đứng dậy. Ta đồng ý, Mizuki đệ tứ trẻ tuổi tự bản thân chính là Jinchuriki. cho nên hắn cũng không có do dự. Ta đồng ý, sau khi liếc nhìn trưởng lão Chiyo một cái. Kazeki đệ tử cũng nói ra, ta đồng ý, thấy đại cục đã định. Tsuchikage cũng nhẹ gật đầu, ta không có ý kiến. Sau khi ngũ đại nhẫn thôn nhất trí đồng ý liên hợp vây quét tổ chức Kami và Akatsuki, Danzo và bốn Kage lập tức thương nghị công việc cụ thể để vây quét đám này. Nhưng mà, đại chiến nhẫn giới lần ba mới kết thúc không lâu, ngũ đại nhẫn thôn vẫn còn ngăn cách quá sâu. Lại thêm lần này cũng không có giống nguyên thời không, không có người ở hội nghị ngũ Kage tuyên chiến ngũ đại nhẫn thôn. Cho nên đề nghị thành lập liên minh vây quét của Danzo nhanh chóng bị các đại nhẫn thôn phủ quyết đi. Danzo vừa tức giận vừa bất đắc dĩ, chỉ có thể nói ra, một ngày nào đó, chư vị sẽ vì quyết định ngu xuẩn hôm nay mà cảm thấy hối hận. Bốn Kage còn lại nhìn lẫn nhau, nhưng không có bất kỳ ai lên tiếng. Cuối cùng, kết quả thương nghị là ngũ đại nhẫn thôn tự riêng phần mình phụ trách vây quét phạm vi bên trong bồn quốc. Đồng thời chia sẻ tình báo về tổ chức Kami và Akatsuki cho nhau. Bên ngoài Hoành Tu Thành, Obito lẳng lặng đứng trên một cây đại thụ, thần sắc hờ hững ngắm nhìn Hoành Tu Thành nơi xa. Lúc này, Jesu từ trong cành cây hiển lộ ra, nói, hội nghị ngũ Kage tựa hồ cũng đã kết thúc. Nhanh vậy sao? Obito có chút ngoài ý muốn. Chợt hỏi, bọn họ bàn chuyện gì? Jesu cười cười nói, Hoành Tu Thành có ninja loại hình cảm giác nhiều lắm. Ta căn bản không đến gần được. Obito lại hỏi, bọn họ lúc nào thì về? Jesu nói ra, bọn họ cũng đã bắt đầu về. Động tác nhanh nhất là right kick. Hiện tại cũng đã không còn bên trong Hoành Tu Thành. Obito nhẹ gật đầu, âm thầm suy tư, muốn ám toán những Kage này. Biện pháp tốt nhất không thể nghi ngờ là triển khai chặn giết họ trên đường về. Right kick đệ tứ và Tsuchikage đệ tam không cần cân nhắc, hai vị Kage này thực lực quá mức mạnh mẽ, hơi không cẩn thận liền có khả năng thua trong tay bọn hắn. Cho nên mục tiêu của Obito là một trong hai vị Kazeki đệ tứ và Mizuki đệ tứ. Về phần Danzo, Obito căn bản khinh thường xuất thủ đối phó hắn, hơn nữa giữ lại kẻ dã tâm bừng bừng như Danzo. Ngược lại có thể kích phát mâu thuẫn nội bộ của Konoha, khiến Konoha cường đại xa vào nội đấu. Trầm ngâm chốc lát, Obito hỏi, hộ vệ bên người Kazeki đệ tứ là ai? Jesu thoáng nhớ lại một cái, đáp, trưởng lão Chiyo của làng cắt cùng bộ trưởng ám bộ làng cắt Pakura. Hai kẻ này đều không dễ đối phó a. Dừng một chút, Obito lại hỏi, hộ vệ bên người Mizuki đệ tứ là ai? Kazeki đệ tứ từng mấy lần muốn thanh tẩy sạch kẻ uy hiếp địa vị Kazeki của bản thân. Ninja huyết kế trước độn Pakura. Lần thứ nhất, bởi vì nữ tư tế quỷ quốc khẩn cấp cầu viện, khiến hắn tạm thời bỏ đi ý niệm, phái Pakura đi quỷ quốc, hiệp trợ nữ tư tế quỷ quốc đối phó quỷ bóng tối Morio. Lần thứ hai, hắn mới vừa bố trí tốt kế hoạch thanh tẩy, đang chuẩn bị áp dụng thì lại bởi vì long mạch đột nhiên bị trộm, mà tạm thời gác lại kế hoạch. Lần thứ ba, cũng chính là trước đó không lâu hắn mới vừa quyết tâm. Bất luận thế nào cũng phải thanh tẩy sạch Pakura, nhưng trùng hợp, làng cắt mới vừa tổ kiến đội quân thảo phạt mấy vị thành viên Akatsuki bao gồm cả Sasori. Sau một phen đại chiến, tinh nhuệ làng cắt tử thương thảm trọng, khiến cho hắn lần nữa gác lại kế hoạch thanh tẩy Pakura. Bởi vậy, so với nguyên thời không, Pakura lúc này còn sống tốt, mà Kazeki đệ tứ khả năng cũng không ngờ rằng, chính là bởi vì Pakura còn sống, ngược lại đã cứu hắn một mạng. Cách chương.